xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2371 kim ốp tàng kiều 31 nàng nói nhiều như vậy lượt. Đều không gặp hắn đổi. Làm sao hiện tại ra ngoài hạ liền phải thay quần áo, hắn ở bên ngoài có những khác chó sơ tranh các loại ti tàng sau khi ra cửa. Lập tức nuôi. Theo sau. Ti tàng đi được cũng không xa, ngay tại sát vách hai con đường. Sơ tranh nhìn xem hắn tiến vào một nhà quán cà phê. Sơ tranh. Sơ tranh tại cửa ra vào trộm đạo sờ nhìn quanh dưới, vừa muốn đi vào, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Này, ngươi làm gì chứ? Sơ tranh bị vỗ đột nhiên, nàng bỗng nhiên lui về sau, nhìn chằm chằm cái này chụp nàng người. Đối phương dáng dấp bề ngoài xấu xí, đặt ở trong đám người hoàn toàn chiếu không ra loại kia. Nàng đằng sau vừa mới rõ ràng không có ai. Người này lúc nào xuất hiện là ta nha. Người kia khoa tay hạ, ngươi không nhớ rõ thanh âm này. Cái kia tứ chi cánh tay, tự xưng rất đẹp trai người thủ hộ cỏ hắn làm sao xuất hiện hù chết người. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Ngươi cái này cái gì tạo hình, ngươi cũng cảm thấy ta trước đó tương đối đẹp trai đúng không? Ha ha ha. Ta cũng cảm thấy. Bất quá ở bên ngoài, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nói thật, ta cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Nàng thực sự không dám gật bừa trước đó kia hình tượng là đẹp trai. Nếu là đẹp trai là như thế, nhân loại chỉ sợ không phải biến gì chính là diệt tuyệt. Ngươi ở đây làm gì? Sơ tranh nhìn xuống nhà rãnh xúc động. Hoa Diệp bắt được người thủ hộ sờ một lấy mái tóc. Không có đâu. Cái này không theo dõi nàng sao? Ngươi ở chỗ này làm gì? Con kia yêu vương đâu? Ngươi cũng đừng làm cho hắn làm xảy ra chuyện đến. Bị thủ hộ khác người phát hiện. Kia chính là chuyện của các ngươi. Người thủ hộ bá bá nói một đống lớn lời nói. Sơ tranh không muốn nghe hắn nói nhảm, liếc về phía trong quán cà phê. Trong suốt thủy tinh thuận tiện nàng thấy rõ bên trong tràng cảnh. Ti tàng dĩ nhiên đổi một bộ quần áo tại trong quầy ba đứng đấy. Sơ tranh. Yêu vương đại nhân làm cái gì vậy đâu? Sơ tranh vừa dự định đi vào. Liền gặp bên cạnh có người đi tới. Vừa vặn ngăn trở ti tàng. Tựa hồ đang nói chuyện cùng hắn. Kia là Hoa Diệp. Sơ tranh án lấy người thủ hộ hỏi. Ngươi đừng động thủ động cước được hay không? Người thủ hộ phàn nàn một tiếng. Theo nhìn sang. Đúng vậy a. Kia là con kia yêu vương sao? Người thủ hộ không quá vững tin. Hắn dĩ nhiên trông thấy yêu vương xuyên quán cà phê nhân viên phục vụ quần áo. Đang làm việc người thủ hộ quay đầu. Rất hoảng sợ. Ngươi ngược đãi yêu vương sơ tranh. Ta ngược đãi hắn cái gì ăn ngon uống sướng cung cấp. Còn cho tiền tiêu vặt. Nàng làm sao ngược đãi hắn? Hoa Diệp cùng ti tàng nói chuyện. Người đã nằm sấp ở trên quầy ba. Từ sơ tranh nơi này nhìn. Đều cảm thấy đó là một vưu vật. Thế nhưng là yêu vương đại nhân rất không kiên nhẫn. Liền cái ánh mắt đều không cho nàng. Tại ti tàng trong mắt. Người trước mặt này lộ ra một cỗ buồn nôn. Mặc kệ là khí tức, thanh âm vẫn là dung mạo. Đều để hắn cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà rõ ràng chỉ có một mình hắn cho rằng như vậy, bên cạnh hắn đồng sự đã thấy si mê. Hoa Diệp cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì người bên cạnh đều hữu dụng. Chính là đối với người trước mặt này vô dụng, nàng biết người này là ai. Mộ Phượng trực tiếp ở giữa nam nhân kia. Nàng hiện tại năng lực để một cái nam nhân thần phục với mình rất dễ dàng. Người đàn ông này nếu là Mộ Dục, nàng đương nhiên phải đoạt tới. Thế nhưng là dĩ nhiên vô hiệu. Tiểu ca ca, ngươi làm sao không để ý tới người nha? Hoa Diệp cười vươn tay, muốn đi đụng ti tàng mu bàn tay. Còn không có đụng phải, liền bị người ba một chút đánh rụng. Hoa Diệp bị đau, đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn về phía bên cạnh. Là ngươi? Hoa Diệp thấy rõ ràng người, biểu lộ lại là biến đổi. Là ta. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh. Tẩu vật cũng muốn đụng thẻ của ta, chán sống rồi. Hoa Diệp rút ra khăn tay xoa xoa tay. Vừa rồi lửa giận đã thu liếm lại đi. Cười đến vũ mị. Cái này tiểu ca ca là gì của ngươi, đáng giá ngươi tức giận như vậy ngủ qua? Ti tàng chừng sơ tranh một chút, lại không phản bác. Hoa Diệp khóe miệng co giật dưới. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. nhìn về phía Ti Tàng, ném cái mặt mày. Tiểu ca ca, với ai ngủ không phải ngủ đâu. Ngươi cùng ta thế nào? Nàng liền không tin vào ma dù Hoa Diệp con mắt phảng phất có kỳ quái lực lượng. Bị nàng nhìn xem thời điểm, không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Nghĩ phải đáp ứng nàng bất kỳ yêu cầu gì. Nàng muốn ngay trước mặt Mộ Dược để hắn đáp ứng chính mình. Nhưng mà buồn nôn, không muốn. Ti Tàng lạnh lùng cự tuyệt. Hoa Diệp, nam nhân này chuyện gì xảy ra? Nói ai buồn nôn, vì sao lại đối với hắn vô dụng? Hoa Diệp vừa rồi vận dụng quá nhiều lực lượng, lúc này cảm thấy thân thể có chút biến hóa. Hoa Diệp đáy lòng có chút khẩn trương, không lại dây dưa xuống dưới. Mộ Dược, chúng ta đi. Nhìn nói nghiêm túc, Hoa Diệp nghĩ phá tan nàng rời đi. Ai ngờ Sơ Tranh giống như là dự liệu được động tác của nàng, tại nàng đụng vào trong nháy mắt tránh đi. Hoa Diệp mình lảo đảo dưới, vìn bên cạnh quầy ba tài năng té xuống. Hoa Diệp, Hoa Diệp đáy lòng chửi mẹ. Làm sao thân thể không thích hợp, làm cho nàng không có thời gian đợi tiếp nữa, vội vàng rời đi. Người thủ hộ đứng tại cửa ra vào, cũng không có đồng thủ. Sơ Tranh, ngươi làm sao không bắt nàng đưa tới cửa? Cơ hội đều không cần. Người thủ hộ nhún nhún vai. Nàng đằng sau còn có người, ta phải đem người kia tìm ra. Có thể từ nơi đó lấy đi yêu nội đan, khẳng định là nội bộ người. Phía sau hắn thanh tra một chút, phát hiện ít đi không ít yêu đan. Bắt được Hoa Diệp có làm được cái gì? Nàng người sau lưng còn có thể tìm cái thứ hai Hồng Diệp, Lam Diệp. Người thủ hộ còn muốn theo dõi Hoa Diệp. Không tiếp tục nhiều lời. Lại bá bá một lần. Để Ti Tàng đừng làm sau đó rời đi. Lúc này quán cà phê cũng không có nhiều người, rất là yên tĩnh. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Còn bị Hoa Diệp cái kia cẩu vật theo dõi. Yêu vương đại nhân thẳng tắp sống lưng kiếm tiền. Kiếm tiền. Sơ Tranh lâm vào trong trầm mặc, suy nghĩ mình có phải là ngược đãi hắn. Cuối cùng xác định, nàng không có. Ngươi thiếu cái gì không cần ngươi lo. Hắn muốn mua nhiều thứ mặc kệ liền mặc kệ, ai mà thèm quản ngươi. Ngươi chừng nào thì tan tầm. Sơ Tranh chờ lấy Ti Tàng tan tầm. Ti Tàng làm việc không thế nào cần nói, cho nên cơ hồ không có người phát hiện hắn cái kia ruột gì bản vương tự xưng. Có lẽ là quan lại giấu ở quán cà phê sinh ý dĩ nhiên phá lệ tốt. Không ít người còn cầm điện thoại di động chụp. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, liền cảm giác mình nhỏ bánh bích quy bị người khác coi trọng, có chút khó chịu. Sơ Tranh quay đầu, dứt khoát không nhìn. Cùng cục tinh xảo đĩa đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh theo mâm nhỏ đi lên nhìn. Nam nhân mặt lạnh lấy đứng ở bên cạnh. Phổ thông cửa hàng phục. Bị hắn xuyên ra hoàng gia chế phục tự phủ cấm dục cảm giác. Bộ dạng này liền rất muốn cho người đào hắn quần áo, làm điểm 404 sự tình. Nhìn cái gì? Ti Tàng nhíu mày. Không thể nhìn ngươi, người đều là của ta, nhìn ngươi thế nào lấy tiền. Ti Tàng đột nhiên làm ra một cái Sơ Tranh ngoài dự liệu hành vi, hướng phía nàng vươn tay, 100 khối. Sơ Tranh. Sơ Tranh cho hắn xoay chuyển 100 khối. Ti Tàng thu được tiền liền xoay người chuẩn bị đi. Nguyệt phiếu á, tiểu khả á nhóm ném đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2372 kim ốt Tàng kiều 32. Sơ Tranh níu lại hắn quần áo. Ta không phải đưa tiền làm sao mập sự tình. Lừa gạt người tiêu dùng đâu? Nhìn một chút. 100 khối. Nhìn thêm coi như bản vương tặng tặng cho ngươi. Ti Tàng đẩy ra Sơ Tranh tay. Lộ ra một cách đắc ý biểu lộ. Bản vương hiện tại muốn đi kiếm tiền. Ngươi đừng làm trở ngại bản vương. Sơ Tranh. Thẻ người tốt ở nơi đó học cái xấu. Sơ Tranh quan sát dưới. Ti Tàng chỉ có cho nàng tặng đồ thời điểm ra. Thời gian còn lại đều tại trong quầy ba. Có người cùng hắn đáp lời, hắn cũng một bộ không thèm để ý ngươi lãnh đạm dáng vẻ. Thức thời còn tốt. Không thức thời liền sẽ thu được Ti Tàng tràn ngập sát khí ánh mắt cảnh cáo. Sơ Tranh lúc này mới yên tâm. Con hàng này muốn là vì tiền cho ai đều đến một màn như thế, thì còn đến đâu. Ti Tàng tan tầm thay xong quần áo ra. Hắn xuyên một bộ đồ thể thao. Nổi bật lên nam người nhiều hơn mấy phần ánh nắng chi khí. Ti Ti Tàng ngồi vào Sơ Tranh đối diện, đoạt lấy trong tay nàng đồ uống, trực tiếp uống một ngụm. Các ngươi trong tiệm có thể uống khách nhân đồ vật, bản vương tan việc. Ti Tàng một hơi đem đồ uống uống xong, trả lại cho ngươi. Sơ Tranh không hóa hảo người tạp bình thường so đo. Tỉnh táo, Ti Tàng ngồi ở chỗ này. Trong quán cà phê không ít người hướng bên này nhìn quanh. Liền ngay cả nhân viên cửa hàng đều cảm thấy hiếu kỳ. Ti Tàng đại khái là cảm thấy nhìn quá nhiều người đi. Sơ Tranh đi tính tiền, Ti Tàng đứng ở ngoài cửa đợi nàng. Tỷ tỷ, ngươi cùng Ti Tàng quan hệ thế nào nha? Thu khoản chính là tiểu cô nương, nàng mặt mày loan loan hiếu kỳ hỏi. Ở chung, tiểu cô nương đỏ lên hạ mặt, đem biên lai đưa cho Sơ Tranh, lại nhỏ giọng nói một câu, Ti Tàng rất đẹp trai. Sơ Tranh tán đồng gật đầu, ta cũng cảm thấy. Sơ Tranh từ quán cà phê ra, Ti Tàng hai tay đút túi, đứng tại trên bậc thang, đang nhìn trên đường lui tới xe. Sơ Tranh đi qua, dắt tay của hắn. Từ nơi này nắm ngươi tốt cần bao nhiêu tiền? Ti Tàng thu tầm mắt lại. Ánh mắt rơi vào hắn cùng Sơ Tranh giao áp trên tay. Ti Tàng thật lòng suy nghĩ một chút, bớt cho ngươi, 1000. Ti Tàng cảm thấy hắn đường đường yêu vương, bị loài người lại hôn lại sờ, ban đêm còn muốn bị. Hắn thu chút tiền thế nào? U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn thu được không sai. Sơ Tranh cho Ti Tàng xoay chuyển 1000 khối. Chỉ có thể dắt tay. Ti Tàng đại khái là đả thông hai mạch nhâm đốc, cái khác muốn mặt khác thu phí. Quên đi thôi, ta không muốn mua. Sơ Tranh buông ra Ti Tàng. Đầu ngón tay vẫn chưa hoàn toàn tách rời, Ti Tàng một tay lấy nàng nắm chặt, vậy không được, ngươi cũng đưa tiền. Sơ Tranh. Ti Tàng tích lũy tiền giống như là cử chỉ điên rồ, mỗi ngày đều đang nghĩ làm sao tích lũy tiền. Sơ Tranh thật sự là chịu không được. Tại ngày nào đó án lấy hắn hôn sau một lúc lâu, hỏi hắn. Ngươi đến cùng tích lũy tiền muốn mua gì? Ti Tàng đoán chừng là tâm tình tốt, lấy ra điện thoại di động cho Sơ Tranh nhìn. Mua cái này. Sơ Tranh hướng trên màn hình nhìn một chút. Người máy Sơ Tranh không hiểu thấu. Ngươi mua cái này làm gì? Ban đầu ở trực tiếp trong công ty trông thấy người máy kia, nàng coi là Ti Tàng chỉ là thuận miệng nói một chút muốn. Dù sao lúc ấy, hắn nhìn cái gì đều muốn. Thế nhưng là không nghĩ tới, lâu như vậy, hắn còn băn khoăn. Không chỉ có nhớ thương còn nỗ lực hành động thực tế, chuẩn bị muốn mua. Mua đến xem. Cái này nếu là đặt ở người bình thường khẳng định là không thể nào nói ra loại lời này. Ai sẽ tốn thời gian tích lũy nhiều tiền như vậy, liền vì mua cái người máy đến xem. Nhưng hắn là yêu vương, thật là có khả năng chỉ là mua đến xem. Sơ Tranh cúi đầu hôn hắn, Ti Tàng điện thoại trượt xuống đến bên cạnh. Sơ Tranh thấp giọng nói, ta mua cho ngươi. Bản vương mới không muốn ngươi mua. Ti Tàng thầm nói, bản vương mua được. Sơ Tranh, dựa vào ngươi tại ta chỗ này tiền kiếm được sao? Có thể là yêu ý nghĩ cùng nhân loại không giống. Ti Tàng cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Thậm chí là cảm thấy cũng không tệ lắm. Sơ Tranh mỗi ngày đều sẽ không hiểu thấu thiếu tiền hắn. Liền ngay cả cho nàng đưa chén nước đều muốn thu phí. Nói cái gì yêu vương tự tay đổ nước. Người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, vân vân. Sơ Tranh có chút lo lắng cảnh cáo hắn, chuyện này chỉ có thể cùng ta làm, trừ ta ai cũng không được. Chuyện gì? Sơ Tranh ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Ti Tàng lập tức lạnh hừ một tiếng. Bản vương là ai cũng có thể đụng sao? Không phải là tốt rồi. Ti Tàng xác thực không phải cái người tùy tiện, hắn thậm chí có chút đáng ghét những nhân loại khác. Sơ Tranh mò xuống Ti Tàng đầu, đứng dậy ra gian phòng. Ti Tàng trên giường lật một vòng, quay đầu đã nhìn thấy đồ lăng thú lay lấy không cửa. Vương! Đây chính là ngài nói kiếm tiền sao? Bản vương bằng bản sự tiền kiếm được. Có vấn đề gì? Đồ lăng thú móng vuốt nhỏ nắm tay. Kia nàng mỗi ngày hao ta mau. Ta có phải là cũng có thể kiếm tiền? Ti Tàng. Sơ Tranh ngày thứ hai phát hiện đồ lăng thú nó thay đổi. Toàn thân mau bị cắt đến loạn thất bát tao, cùng bị chó gặm giống như. Mất đi mau đồ lăng thú tuyệt không đáng yêu. Đồ lăng thú mình tự giam mình ở lồng bên trong, núp ở nơi hẻo lánh phá lệ thương tâm. Người cắt. Đúng vậy a. Sơ Tranh tỉnh táo hỏi, ngươi cắt nó mau làm gì? Ti Tàng giơ cằm, ai bảo ngươi sờ nó? Nó là cái hùng Sơ Tranh. Ti Tàng, nó dài một lần bản vương liền cắt một lần Sơ Tranh. Ti Tàng, ngươi có bản vương còn chưa đủ à Sơ Tranh? Vậy là ngươi cái gì yêu? Ti Tàng bĩu môi. Bản vương không nói cho ngươi. Sơ Tranh giữ sẵn một cái tát chụp ở bên cạnh. Ngươi còn dám cắt lông của nó? Ta liền cắt ngươi tóc. Ti Tàng nắm lấy tóc mình hướng phía sau xê dịch. Phẫn nộ trừng nàng. Ngươi dám? Ngươi thử một chút. Ti Tàng. Thử một chút liền thử một chút. Bản vương còn chả lẽ lại sợ ngươi? Ti Tàng đến sau cùng là cắt đồ lăng thú mao. Sơ Tranh mặc dù uy hiếp muốn cắt đầu hắn phát, nhưng cũng không có thật sự ra tay, cũng chính là uy hiếp hạ hắn. Đồ lăng thú không chít bông, Sơ Tranh cũng rất ít lại sủng hạnh nó. Đồ lăng thú khổ sở cực kỳ. Nó tại sao muốn đến hỏi vương vấn đề kia? Còn sống không tốt sao? Đồ lăng thú thất sủng tháng thứ hai, Sơ Tranh đột nhiên tìm nó. Một người một thú ngồi xổm ở trên ban công, bên cạnh còn có một gốc tiểu thụ, đồ lăng thú có chút sợ hãi. Vương không thích nó cùng người kia loại đơn độc ở cùng một chỗ. Sơ Tranh thẳng vào chính đề, ngươi biết hắn đến cùng là cái gì yêu sao? Vương sao? Sơ Tranh gật đầu. Ta không biết. Ti Tàng lai lịch yêu giới bên trong không ai nói rõ được. Mọi người gặp qua chính là Ti Tàng hình người dáng vẻ, cho tới bây giờ không có yêu gặp qua bản thể hắn. Hoặc là nói, gặp qua đều chết hết. Đồ lăng thú, bất quá yêu giới nghe đồn rất nhiều, có nói vương là rồng. Rồng không phải thần thú sao? Đó cũng là yêu a. Đồ lăng thú yếu ớt nói, không phải mỗi cái rồng đều có thể tấn thăng làm thần long. Tại yêu giới rồng cũng là yêu. Ồ, còn có đây này, đồ lăng thú, còn có yêu nói vương là hổ, cũng có nói là kỳ lân. Đồ lăng thú hiếu kỳ, ngài làm sao không mình hỏi vương? Sơ Tranh. Ta nếu là có thể hỏi ra, còn cần đến dạng này xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2373 kim ốt tàng kiều 33. Các ngươi ở đây làm gì? Ban công cửa bị mở ra. Ti Tàng thanh âm theo sát mà tới. Sơ Tranh chấn định đứng dậy, cầm lấy ấm nước, đưa cho ngươi cây tưới chút nước. Đồ lăng thú không nghĩ tới Sơ Tranh như thế không có nghĩa khí, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta thông khí, hít thở không khí. Ti Tàng con ngươi nhíu lại. Đằng đằng sát khí. Trong phòng không đủ ngươi thấu. Muốn cùng nàng cùng một chỗ? Đồ lăng thú. Làm sao sai lại là nó? Ti Tàng nắm lấy đồ lăng thú đưa nó nhốt vào lồng bên trong. Sơ Tranh coi như không nhìn thấy. Đi bộ quá khứ. Tới gần phòng ngủ thời điểm. Tăng thêm tốc độ đi vào. Cũng đóng cửa lại. Đồ lăng thú. Cũng không tiếp tục cùng nàng nói chuyện, nó quá khó. Lần nữa nhìn thấy Hoa Diệp là nhanh lúc sau Tết, Ti Tàng đi lấy hắn tâm tâm niệm niệm người máy. Sơ Tranh muốn cho hắn mua được, thế nhưng là người ta yêu vương đại nhân có cốt khí cực kỳ, không chịu muốn. Cho nên Sơ Tranh cũng không có cứng cầu. Dù sao nàng lại không uổng công. Cho tới bây giờ Ti Tàng mới cầm tới người máy kia. Sơ Tranh không có việc gì các loại ở một bên, trong tiệm có người chính cầm tấm phẳng nhìn tin tức. Gần đây phát sinh nhiều lên án mạng. Người chết thi thể có chút dù gì. Cảnh sát không có công bố cụ thể chi tiết. Bất quá vẫn là có chút manh mối tiết lộ ra ngoài. Nghe nói những người chết kia đều giống như thây khô. Thế nhưng là căn cứ điều tra, bọn họ một ngày trước còn nhảy nhót tưng bừng. Làm sao một ngày liền biến thành thây khô? Sơ Tranh thuận tiện nghe một lỗ tai. Chuyện này đã náo loạn đã mấy ngày. Tưởng gì như vậy, sự tình khẳng định cùng yêu có quan hệ. Sơ Tranh đang nghĩ ngợi, sau đó đã nhìn thấy Hoa Diệp. Hoa Diệp theo lý thuyết, hẳn là trôi qua phi thường thoải mái. Trên bình đài fan hâm mộ đông đảo, tiền kiếm được cũng nhiều. Nhiễm nhưng đã đưa thân nổi tiếng trên mạng võng hồng một tuyến. Bất quá! Lúc này Hoa Diệp nhìn qua giống như rất tiêu tụy. Vẻ mặt hốt hoảng. Đụng vào người đều không có gì chi giác. Du hồn. Đi lên phía trước. Sơ Tranh nhìn một chút trong tiệm Ti Tàng, lại nhìn xem sắp đi xa Hoa Diệp. Nàng đi vào cùng Ti Tàng nói một tiếng, để hắn ở chỗ này chờ, nàng lập tức quay lại. Ngươi đi đâu vậy đánh chó? Từ đâu tới chó? Sơ Tranh cũng mặc kệ Ti Tàng suy nghĩ gì, nhanh chóng hướng phía Hoa Diệp phương hướng đuổi theo. Hoa Diệp chẳng có mục đích đi lên phía trước. Sơ Tranh bất quá lắc cái mắt, Hoa Diệp thân ảnh đột nhiên biến mất trong đám người. Sơ Tranh mấy bước đuổi theo. Bốn phía người ta lui tới đều không có Hoa Diệp thân ảnh. Sơ Tranh ánh mắt dao động cuối cùng hướng phía bên cạnh một đầu nhìn qua rất ít người ngõ nhỏ đuổi theo. Đi không bao xa đã nhìn thấy Hoa Diệp. Cùng vừa mới khác nhau chính là lúc này Hoa Diệp nhìn qua tinh thần mười phần, hồng quang đầy mặt, ngăn nắp chiếu người. Mà nàng đứng bên cạnh cái nam nhân đang dùng si mê ánh mắt nhìn xem nàng. Sơ Tranh, đây là làm cái gì đâu? Hoa Diệp mang theo nam nhân chuẩn bị rời đi. Quay người trông thấy Sơ Tranh. Hoa Diệp sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá rất nhanh nàng lại chấn định lại, mộ mộ, trùng hợp như vậy, ở đây cũng có thể gặp phải. Không khéo, ta đi theo ngươi đến. Hoa Diệp. Sơ Tranh nói đến như vậy thành thật, Hoa Diệp đều không tốt nói tiếp. Hoa Diệp ngậm lấy một vòng cười yếu ớt. Mộ mộ tìm ta có chuyện gì? Sơ Tranh vừa muốn nói chuyện. Bên cạnh đột nhiên đụng tới một đạo hắc ảnh. Hướng phía Hoa Diệp đổ ập xuống đánh xuống. Hoa Diệp rõ ràng có chút sợ hãi đột nhiên xuất hiện bóng đen, không lo nổi Sơ Tranh, ngay lập tức là quay người chạy. Bóng đen tốc độ càng nhanh. Hoa Diệp hoa dung thất sắc đưa tay ngăn trở bóng đen công kích. Sơ Tranh mơ hồ nhìn thấy Hoa Diệp trên cánh tay có kỳ quái màu đen xúc tu. Nhưng khi nàng nhìn kỹ thời điểm, những cái kia xúc tu lại biến mất. Hoa Diệp rõ ràng không phải bóng đen đối thủ. Bất quá mấy lần giao phong, liền rơi vào hạ phong. Nhưng là nàng nắm lấy nam nhân kia làm tấm một, mình lại cấp tốc hướng phía bên ngoài chạy. Mắt thấy Hoa Diệp liền muốn chạy ra đi, dưới chân không khỏi bị vấp một chút, cả người hướng xuống đất đập tới. A, Hoa Diệp kinh hô một tiếng. Bóng đen theo sát mà tới. Dùng một thanh cùng loại súng đồ chơi. Ném ra một cái lưới lớn. Đem Hoa Diệp bao lại. Hoa Diệp thân thể tiếp xúc đến kia lưới lớn, từ từ khói đen bốc lên. Mà Hoa Diệp bản nhân nhìn qua rất thống khổ, ôm mình, không ngừng kêu rên. Bóng đen quanh thân hắc vụ chậm chạp rút đi, khôi phục thành Sơ Tranh trước đó gặp qua dáng vẻ. Này, người thủ hộ cho nàng chào hỏi. Trước ngươi không phải không bắt nàng lâu như vậy đều không có giải quyết, nàng đều dự định mình lên. Người thủ hộ, ta đã tra được là ai? Cái này không liền đến bắt nàng sao? Không có tra rõ ràng sau lưng nàng chính là ai? Hắn không dám làm loạn, sợ kinh động đối phương. Đến lúc đó đối phương ẩn núp đứng lên, càng thêm bí ẩn hành động. Hắn đi nơi nào tra? Sơ Tranh nhìn một chút nam nhân bên cạnh. Nam nhân kia trên mặt một mực treo si mê nụ cười. Không thấy chút nào sợ hãi. Trong tin tức những người kia đều là nàng giết không phải. Những cái kia chết người không phải Hoa Diệp giết, nhưng cùng nàng cũng thoát không được quan hệ. Mỗi người đều là chúng nàng mỹ thuật về sau bị nàng mang đi, sau đó tử vong. Hoa Diệp trong thân thể không chỉ một loại yêu nội đan, thân thể của nàng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Mà nhân loại tinh khí vừa dễ dàng làm cho nàng tiếp tục duy trì mỹ mạo cùng tốt lắm nghe tiếng ca. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Nàng chơi chết sao? Nàng là nhân loại, ta không có quyền xử trí nàng. Bóng đen nhún nhún vai, bất quá chờ ta lấy ra nội đan, nàng hẳn là cũng không có bao nhiêu thời gian. Hoa Diệp thân thể bị yêu đan hấp thụ quá nhiều lực lượng. Lấy ra yêu đan về sau thân thể của nàng sẽ nhanh chóng già yếu, không có mấy năm có thể sống. Đây chính là sử dụng yêu đan đại giới. Nhân loại tham lam cuối cùng sẽ hại chết chính mình. Sau lưng nàng là ai? Sơ Tranh mặt không thay đổi bát quái một câu. Một cái lão tiền bối. Người thủ hộ cho Sơ Tranh nói một cái cố sự. Bọn họ những người bảo vệ này tại làm cái này trước đó đều là nhân loại. Đại bộ phận đều là bị buộc lên tuyệt cảnh về sau đi đến con đường này. Mà hắn còn không có làm nghề này thời điểm, vị kia đã có ở đó rồi. Lúc trước hắn vẫn là vị tiền bối kia mang ra. Về sau hắn cũng rất ít nhìn thấy vị kia hành tung. Bọn họ những người bảo vệ này phân tán ở các nơi cũng không cần báo cáo cái gì. Cho nên trăm năm đều có thể không có đối phương tin tức đều thuộc bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị kia lão tiền bối vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hắn làm người thủ hộ quá lâu. Lâu đến đã chết lặng. Hắn bắt đầu tưởng niệm làm người cảm giác. Người thủ hộ cũng nghĩ không thông đáp ứng ban đầu làm chuyện này, không phải tự nguyện sao? Đúng vậy a, tự nguyện. Nhưng là muốn pháp hội biến a. Lão tiền bối thở dài, chúng ta bây giờ liền là quái vật, ngươi hiểu chưa? Người thủ hộ cũng không cảm thấy dạng này có cái gì không tốt. Đã có người bình thường không có lực lượng, còn có dài dằng dặc sinh mệnh. Có cái gì không tốt chẳng qua là cùng nhân loại lui tới không thể quá dài. Bọn họ cái dạng này mỗi lần đều duy trì không được bao lâu. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Hắn chỉ là muốn biến trở về người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2374 kim ốt tàng kiều 34 mới đầu hắn cũng coi là trộm đi yêu đan người. Là có cái gì đại âm mưu. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ là bởi vì cách này. Hắn cầm những yêu đan đó làm các loại thí nghiệm bao quát hoa diệp. Thẳng đến gần nhất, hắn phát hiện hút ăn nhân loại tinh khí có thể duy trì được càng lâu nhân loại dáng vẻ. Thật sự còn có thể biến trở về đến làm sao có thể. Người thủ hộ cười một chút, chúng ta trở thành người thủ hộ thời điểm cũng chỉ có một kết cục, hôi phi yên diệt. Bất quá chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình. Không bị yêu chơi chết. Liền tuyệt đối sẽ không chết người thủ hộ nắm tay. Ta sẽ sống thật lâu Sơ Tranh. Người thủ hộ mang theo hoa diệp rời đi. Sơ Tranh chỉ vào cái kia còn đầy mắt si mê nam nhân. Cái này ngươi mặc kệ các loại yêu lực biến mất liền sẽ khôi phục bình thường. Không cần phải để ý đến hắn. Người thủ hộ mười phần không chịu trách nhiệm mà nói. Sơ Tranh. Sơ Tranh trở lại trong tiệm. Ti Tàng đang cùng người máy đối thoại. Hắn nhíu mày lại. Bất mãn lên tiếng. Mùi trên người ngươi làm sao khó nghe như vậy Sơ Tranh. Khó ngửi cái gì nàng nơi nào khó ngửi rồi Sơ Tranh nghĩ đến cái gì. Trước ngươi hoa diệp buồn nôn. Vì cái gì ai liền lần kia tại quán cà phê cho ngươi vứt mì nhãn nữ nhân kia. Lần trước nàng coi là Ti Tàng chỉ là đơn thuần nói nàng buồn nôn. Nhưng là bây giờ ngẫm lại hẳn không phải là. Ti Tàng chán xét nhân loại, nhưng cũng từ chưa nói qua buồn nôn loại lời này. Ti Tàng nhớ tới là có một người như vậy. Há? Trên người nàng hỗn tạp yêu khí. Buồn nôn không phải bình thường sao bản vương nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ti Tàng một trận quay đầu chừng nàng trên người ngươi hiện tại chính là cái kia vị. Ngươi gặp người nào không có ai, về nhà. Bản vương nói cho ngươi. Ngậm miệng. Ngươi khó người chết rồi. A, Sơ Tranh sau khi trở về tắm rửa một cái. Ti Tàng yêu nguyên một mặt phép bỏ. Sơ Tranh liền rất không khách khí để hắn càng thêm trực quan thể nghiệm hạ. Ti Tàng sau đó sắc mặt tái xanh lăn tiến phòng tắm trọn vẹn rửa một canh giờ mới ra ngoài. Sơ Tranh. Cái này người tốt tạp thật là thiếu đánh. Vụ án kia cuối cùng trở thành án chưa giải quyết. Chưa bắt được hung thủ cũng không có người bị tình nghi. Hoa Diệp đột nhiên không trực tiếp, nàng những cái kia fan hâm mộ đều nhanh nổ. Có người từ Hoa Diệp trước kia trực tiếp bên trong. Lay ra các loại tin tức. Cuối cùng tìm ra một cái địa chỉ. Tìm tới cửa. Kết quả bọn hắn chỉ ở nơi đó nhìn thấy một cái tóc trắng xóa cẩu lũ khô gầy lão phụ nhân. Bị tìm tới cửa không bao lâu. Hoa Diệp liền phát một cái tin tuyên bố lui vòng để mọi người đừng lại quấy rầy nàng. Hoa Diệp trằn trọc các nơi cầu y, muốn khôi phục thanh xuân. Nàng cũng khắp nơi tìm kiếm yêu hạ lạc, ước chừng là nghĩ dựa vào yêu lực lượng, khôi phục lại thanh xuân. Nhưng mà chính như Ti Tàng nói tới. Hoa Diệp trên thân hỗn tạp mấy loại yêu khí tức. Cũng không phải là hai loại yêu kết hợp sau khí tức. Mà là mấy loại yêu thi thể chất thành một đống. Tư thối sau hương vị. Cái này cái nào yêu có thể tiếp nhận Hoa Diệp rất nhanh liền tiêu hết tích xúc. Thanh xuân cũng không thể khôi phục. Cuối cùng luôn lạc tới đầu đường ăn xin mà sống. Ti Tàng từ khi có người máy kia về sau. Cả ngày đều ở nghiên cứu. Đối với kiếm tiền đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Sơ Tranh hoài nghi đợi thêm mấy ngày, người máy này chỉ sợ cũng muốn bị phanh thây. Dù sao nàng đã thấy Ti Tàng tại lục soát người máy nguyên lý loại vấn đề này. Cũng may người máy khả năng đối với không có bất kỳ cái gì kiến thức căn bản yêu vương đại nhân tới nói có chút khó khăn. Cuối cùng người máy mới không có luôn lạc tới bị hủy đi thành linh kiện hạ tràng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không mang theo thẻ người tốt đổi phòng tử, nó đã sớm phát nhiệm vụ làm cho nàng mua phòng ốt. Nơi này không phải rất tốt. Ngươi có phải hay không là cố ý chỉnh thẻ người tốt? Vương giả hào lớn mật nói ra chính mình suy đoán. Biết rõ Ti Tàng là yêu vương, tại yêu giới khẳng định hưởng thụ chính là nhất tốt. Đến đó mà đều phải có phô trương. Kết quả nàng hiện đang cố ý không rời đi nhà. Đây không phải chỉnh hắn là cái gì? Sơ Tranh phủ nhận, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải loại người như vậy. Ngươi chính là Sơ Tranh lười nhắc cùng vương giả hào giải thích, xoay người đi tìm Ti Tàng. Ti Tàng hai ngày này không biết vì cái gì đối với kiếm tiền lại cảm thấy hứng thú. Ngươi lại muốn mua gì? Sơ Tranh hiếu kỳ hỏi hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Ti Tàng cũng dự định nói cho Sơ Tranh. Ngươi người đều là của ta, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ti Tàng cười lạnh một tiếng, lại không phản bác Sơ Tranh, cúi đầu tiếp tục chơi game. Đúng, gần nhất Ti Tàng khai phát một cách mới kiếm tiền phương thức, làm trò chơi đại luyện. Sơ Tranh lười nhắc quản hắn, mặc cho chính hắn giày vò. Hai tháng sau, Sơ Tranh còn đang trực tiếp. Ti Tàng đột nhiên tiến đến. Ba một chút đem một cái hộp thả ở trước mặt nàng. Ống kính chính dễ dàng chụp tới Ti Tàng cùng trên bàn hộp. Trong màn đạn lập tức liền điên rồi. Tiểu ca ca, ta nhanh có tầm một tháng không nhìn thấy tiểu ca ca. Mộ mộ rốt cuộc phát lương a, đây là cái gì thần tiên? Làm sao đẹp trai như vậy? Cái này chính là các ngươi một mực nói cái kia tiểu ca ca, muốn đừng suy nghĩ. Tiểu ca ca có chủ. Những cái kia mới tiến tới. Chưa từng gặp qua Ti Tàng fan hâm mộ. Cơ hồ mỗi lần đều nghe người ta nhấc lên thần tiên nhan giá trị tiểu ca ca. Đáng tiếc bọn họ một mực không thể tận mắt nhìn thấy. Ngày hôm nay cuối cùng là nhìn thấy. Sơ Tranh cầm qua cái hộp kia, cái này cái gì? Ti Tàng ôm cánh tay, ngươi mở ra a. Sơ Tranh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn. Bởi vì ống kính chụp không đến. Trực tiếp thời gian người đều hiếu kỳ là cái gì? Ngươi đưa ta cái này làm gì? Nhân loại các ngươi không phải nói có cái này liền có thể chứng minh thuộc về vấn đề. Ti Tàng xoay người, xuất ra chiếc nhẫn kia, chỉ vào bên trong, nhìn bản vương khắc chữ. Sơ Tranh tại Ti Tàng nói nhân loại các ngươi thời điểm, liền đem mạch cho đóng. Cho nên trực tiếp thời gian fan hâm mộ. Chỉ nhìn thấy Ti Tàng đột nhiên xoay người. Xuất ra trong hộp đồ vật. Bọc tại Sơ Tranh trên ngón tay. Trên mặt nhẫn nhỏ vụn kim cương chiết xạ ra xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy. A, ta điên rồi, tiểu ca ca đây là cầu hôn sao? Anh ta cũng muốn bị tiểu ca ca đưa chiếc nhẫn. Trăm năm tốt hợp mộ mộ cùng tiểu ca ca muốn hạnh phúc. A, phát thêm lương, phát thêm lương, phát thêm lương, thật sự cầu hôn sao? Ti Tàng hướng trực tiếp thời gian ngắm một chút. Ăn. Dạng này hẳn là có thể để người ta biết nữ nhân này là bản vương. Chuyện này rất nhanh liền lên hot search. Thần tài bị cầu hôn người trong cuộc biểu thị. Cầu cách dù thẻ người tốt ý nghĩ cũng không có nhiều như vậy. Hắn liền là đơn thuần cho rằng mặc lên chiếc nhẫn tựa như là ký vào hắn đại danh đồng dạng. Cái này kẻ ngu. Sơ Tranh đều không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Mỗi ngày làm chút loạn thất bát tao sự tình. Ga giường xấu như vậy so như bây giờ bản vương không muốn ngủ cái này. Ngươi yêu có ngủ hay không? Sơ Tranh trực tiếp đi lên trên mặt đất rộng rãi, ngươi tùy tiện. Ngươi Ti Tàng trừng mắt kia xấu đi à nha, ra giường thật lâu lề mà lề mề đi lên. Sờ đến chăn mền, Ti Tàng sườn sốt một chút, so trước đó dùng dễ chịu rất nhiều. Vậy liền miễn miễn cứng cứng tiếp nhận đi. Tiểu tiên nữ, các ngươi nếu là ném nguyệt phiếu, ta sẽ thật vui vẻ tiếp nhận. Cũng cho các ngươi đưa lên chúc phúc đầu xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 238 chương 2375 kim ốp tàng kiều song chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh hiện tại thường ngày chính là mở trực tiếp. vung tiền tặng quà. Cùng Ti Tàng đấu võ mồm. Nhìn Ti Tàng xù lông. Cuối cùng lại không thể không tiếp nhận dáng vẻ. Tháng ngày trôi qua rất dễ chịu. Ti Tàng kiếm tiền đam mê này là theo hắn nghĩ mua đồ bộc phát, không nghĩ lúc mua liền hoàn toàn không hứng thú. Không biết vì cái gì Ti Tàng tình nguyện đi bên ngoài làm không thế nào kiếm tiền làm việc. Hoặc là quanh co lòng vòng từ trên người sơ tranh làm tiền. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi trực tiếp. Lấy hắn bộ dáng kiếm tiền rất dễ dàng. Bản vương mới không muốn bị nhiều người như vậy nhìn. Đây là Ti Tàng. Trả lời. Kia ngươi muốn cho ai nhìn sơ tranh theo hỏi. Ti Tàng chừng nàng một chút. Biết rõ còn cố hỏi. Có ý tứ sao hắn là một cách một lòng yêu vương mặc dù ban đầu hắn chỉ là vì khôi phục yêu lực. Bất quá như là đã phát sinh, hắn liền sẽ phụ trách tới cùng. Thẳng đến cái này nhân loại sinh mệnh kết thúc mới thôi, hắn đều là nàng một người. Như thế ngẫm lại, Ti Tàng lại có chút đắc ý. Giống hắn dạng này yêu vương bên trên đi nơi nào tìm a? Sơ tranh nghiêm túc nói có ý tứ. Ha ha. Ti Tàng cười lạnh một tiếng cũng phụ tặng cho nàng một cái lạnh lùng mắt đao. Buổi tối hôm nay ăn tê cay. Ti Tàng nghiêng thân tới tại sơ tranh trên mặt hôn một chút cứng rắn kháng nghị không ăn. Nữ nhân này thật biết chút kia. Sơ tranh đem người kéo đến trong ngực ăn ngươi. Ti Tàng trên mặt hiện lên một sợi bất mãn, nhưng mà lại không có cự tuyệt sơ tranh yêu cầu. Xuân về hoa nở, mặt đất một lần nữa khôi phục, xuân phong phất qua trạc cây, màu xanh lá chồi non ló đầu. Sơ tranh đứng tại trên ban công nhìn gốc kia cây giống có chút phát sầu. Ti Tàng! Ti Tàng làm gì? Ti Tàng trực tiếp bọc lấy tấm thảm tới, giữa cửa thủy tinh ngáp, giữa lông mày đều là ủ rũ. Sơ tranh chỉ vào kia cây giống hỏi. Ngươi cái này cây giống có phải là phải chết nàng chưa từng quản qua cái này cây giống. Bởi vì Ti Tàng nói không muốn nàng quản. Cho nên bình thường đều là Ti Tàng tự mình cho nó tưới nước. Ti Tàng theo nhìn sang. Cây giống vốn là không nhiều lá cây, lúc này một mảnh khô héo chạc cây tựa hồ cũng cong. Ti Tàng lúc này biểu thị. Bản vương có đúng hạn tưới nước sơ tranh nắm vuốt một mảnh tiểu diệp tử. Vậy nó diệp tử làm sao thất bại Ti Tàng trầm ngâm một lát. Khả năng nó muốn đổi cách nhan sắc sơ tranh. Đổi lấy ngươi cách dù yêu vương đại nhân không có nuôi qua tiểu thụ yêu. Cho nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cây giống đột nhiên khô héo trở thành sơ tranh cùng Ti Tàng tạm thời đề tài thảo luận. Ti Tàng làm không ít biện pháp cho cây giống một chút hắn yêu lực đều không gặp cây giống sống tới. Như thế nào nuôi sống một cái cây? Sơ tranh cảm giác phải cần xin giúp đỡ một chút thần thông quảng đại đám dân mạng. Thiếu dinh dưỡng đi đây là thổ những nhìn xem cũng không được. Bất quá đây là cái gì cây làm sao chưa thấy qua a mộ mộ có phải là không có bón phân thủ yêu cũng cần bón phân sao hiển nhiên yêu vương đại nhân cũng không nghĩ tới vấn đề này. Mà có yêu cái này vào trước là chủ quan niệm sơ tranh cũng không nghĩ tới yêu cần phân bón loại vấn đề này. Cho cây giống thi qua mập về sau, đợi mấy ngày tựa hồ dần dần chuyển biến tốt đẹp một chút. Đem nó cấy ghép đến vùng ngoại ô đi thôi. Ti Tàng đột nhiên nói. Vì cái gì không nghĩ nuôi. Ti Tàng nói đến rất tùy hứng, phù hợp hắn yêu vương thiết lập. Bất quá yêu vương đại nhân không có nói đúng lắm. Tại yêu giới thực vật loại đều là mình tại giã ngoại trải qua gió táp mưa xa. Tu luyện thành yêu. Đưa nó nuôi ở đây đoán chừng không chỉ có không giúp được nó, sẽ còn hại nó. Tốt xấu là cùng hắn cùng đi yêu vương đại nhân cảm thấy có cần phải che chở một chút tiểu đệ. Ồ, sơ tranh cũng không hỏi nhiều. Ngày thứ hai liền mang theo Ti Tàng cùng gốc kia cây giống ra khỏi thành. Tìm cái hiếm thấy vết chân núi. Đem cây giống trồng xuống. Đồ lăng thú lay lấy thổ, có chút không bỏ, ngươi không có ở đây, liền thừa ta một cái. Anh nó muốn một mình tiếp nhận vương lửa giận, nó thật là khó. Cây giống lung lay chạc cây, không biết là bị gió thổi, vẫn là đáp lại đồ lăng thú. Ti Tàng tại mặt đất vẽ lên mấy bút. Quang mang chớp lên. Tiếp lấy cây giống nhan sắc cùng bộ dáng. Liền biến thành cùng bên cạnh đồng dạng cây. Một năm sau. Sơ tranh cùng Ti Tàng đến xem cây giống. tại nhà nàng nuôi một năm cũng không gặp lâu một chút cây giống. Thời gian một năm lại nhưng đã trưởng thành một cây đại thụ. Nếu như không phải Ti Tàng xác định đây chính là gốc cây kia, Sơ Tranh đều tưởng rằng tìm nhầm. Nó còn có thể biến hóa sao? Cũng không có thể. Nơi này không có cung cấp nó biến hóa điều kiện, ở đây làm cái cây cũng rất tốt. Yêu giới dạng này tiểu yêu cơ bản sống không lâu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nó có thể ở đây một mực sống đến thật lâu về sau, trở thành núi này bên trên lão tổ tông cũng không là vấn đề. Nhưng mà mấy năm sau Ti Tàng liền bị đánh mặt. Một thiếu niên mang theo biến hóa thủ yêu tìm tới cửa. Thiếu niên nhìn qua còn là một học sinh, tiểu thủ yêu yêu nguyên rất mini, ngồi ở thiếu niên trong lòng bàn tay. Sơ Tranh nói xong không thể biến hóa đâu nàng. Nàng nói muốn tới thăm các ngươi một chút. Ta nhớ được hắn là nam. Sơ Tranh bất thình lình toát ra một câu. Tiểu thủ yêu phản bác, người ta là nữ hài tử. Ti Tàng cổ quái nhìn tiểu thủ yêu một chút. Tiểu thủ yêu giống như trột dạ bình thường rời ánh mắt, vương. Ti Tàng không có lên tiếng âm thanh. Sơ Tranh ngược lại không thèm để ý nó là nam hay là nữ. Chỉ là hiếu kỳ một cái vấn đề khác. Nó làm sao biến hóa? Thiếu niên có chút xấu hổ. Nó uống máu của ta. Ti Tàng hiểu rõ, nhân loại huyết dịch cũng có đồng dạng hiệu quả, thậm chí sẽ tốt hơn. Lúc trước người bảo vệ kia không nói ra miệng một cách khác phương thức, chính là cái này đi. Chỉ là cái này cần bao nhiêu huyết dịch mới đủ trèo chống nó biến hóa? Thiếu niên là cùng bạn bè cùng đi bộ lữ hành. Đằng sau lạc đường, lại gặp gỡ trời mưa. Trời tối thời điểm dẫm trượt, té xuống. Vừa vặn liền ngã tại cây giống phủ cận, đầu đập phá, máu theo nước mưa chảy xuôi đến cây giống nơi đó. Cây giống bản thân cũng đã là biến hóa qua yêu, trước đó chỉ là bị tổn thương, mấy năm này nuôi đến không sai biệt lắm. Cho nên lần nữa biến hóa kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Cây giống bởi vì hắn có thể biến hóa, mà thiếu niên cũng bởi vì cây giống được cứu. Được cho một cái cả hai cùng có lời cố sự. Đưa tiến hai người này về sau. Sơ Tranh vẫn cảm thấy không đúng. Ta nhớ được hắn chính là nam. Thủ yêu sẽ còn biến tính không thể. Ti Tàng nói, hắn thích người kia đi. Kia cuối cùng không phải là đến lộ tẩy sao? Sơ Tranh cảm thấy tiểu thủ yêu thật là lớn mật. Ti Tàng, vì thích người, cái gì đều có thể làm. Sơ Tranh nhíu mày. Vì ta. Ngươi cái gì đều chịu làm rồi? Ti Tàng lạnh hừ một tiếng. Bản vương lại không nói thích ngươi. Há, xem ra ta đến tìm bạn trai mới. Ngươi dám? Ti Tàng giận. Sơ Tranh liếc nhìn hắn. Ti Tàng tức giận. Cắn răng cúi đầu. Ngươi nghĩ bản vương làm cái gì? Yêu vương to được giãn được. Bản vương để cho nàng một mực thích ta. Ngươi sẽ một mực thích bản vương sao? Đương nhiên. Ti Tàng, vậy bản vương cũng đáp ứng ngươi. Đồ lăng thú ngồi xổm ở hai người bên chân, nhìn xem hai người ôm, hôn. Nội tâm giống như nước khắp núi vàng. Kết quả là khổ nhất vẫn là nó kế tiếp, vì diện khả năng lấy tinh tinh thì giác tương đối nhiều. Thận trọng đặt mua cố sự đại khái chính là Tranh ra bản giới giải trí kim chủ quá yêu ta làm sao bây giờ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2376 thiên tứ tinh quang một phó bản cho điểm. A phó bản tin tức. 11 tư liệu thu thập tiến độ 68%, cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công, tiến độ trước đó 88%. Phòng nghỉ. Nam sinh cởi trên người có chút khoa trương sân khấu trang phục, giã rời cầm điện thoại di động nhìn một chút. Giao diện rất sạch sẽ, không có tin nhắn cũng không có điện thoại. Thế nào? Còn đang chờ lật lâm điện thoại đi theo nam sinh vào, nam nhân đẩy tới trên sống mũi chỉ là cách trang trí vật gọn kiếng. Nam sinh quay đầu lại. Ôn nhu cười dưới. Để điện thoại di động xuống không có nhận lời nói. Trực tiếp đi bên trong tay quần áo. Gõ gõ. Vừa cửa đóng lại bị người gõ văng. Nam nhân nhăn hạ lông mày qua đi mở cửa. Ngoài cửa đứng người nam nhân nhận biết. Trông thấy người. Nam nhân mày nhíu lại đến lời hại hơn. Đoàn đạo. Ngày có chuyện gì không? Vị này đạo diễn phong bình cũng không quá tốt. Làm sao tìm tới cửa? Đoàn đạo cười ha hà. vừa mới nhìn Dạ Mị biểu diễn, cảm giác Dạ Mị rất có thiên phú. Ta vừa vặn có bộ diễn nhân vật cảm giác cùng hắn rất thích hợp. Muốn cùng Dạ Mị tự mình tâm sự. Không biết Dạ Mị cảm giác không có hứng thú. Nam nhân. Dạ Mị tại đi, ta tự mình đi cùng hắn nói. Đoàn Đạo trực tiếp đi vào bên trong. Đoàn Đạo. Nam nhân muốn ngăn người, lại sợ đắc tội với người. Vừa vặn Dạ Mị thay quần áo xong ra. Hắn không biết người đàn ông này. Nghi hoặc nhìn hướng người phía sau. Phi ca. Vị này chính là Đoàn Văn Quảng đạo diễn. Phi ca kiên trì giới thiệu. Đoàn Đạo, chào ngài. Chào ngươi, chào ngươi. Đoàn Văn Quảng ánh mắt tại Dạ Mị thân bên trên cơ hồ chuyển không ra. Không biết Dạ tiên sinh có muốn hay không biểu diễn ta kịch cái gì. Dạ Mị muốn hỏi cái gì kịch, Phi ca ở phía sau hướng hắn lắc đầu. Dạ Mị câu chuyện nhất truyền. Đoàn Đạo. Thật có lỗi. Gần nhất ta không có thời gian. Có thể hay không tham diễn ngày kịch. Có thể tiếp vào ngày mời. Là vinh hạnh của ta. Dạ Mị giọng điệu mười phần ôn hòa, lời nói cũng nói đến rất xinh đẹp. Cho nên cho dù bị cự tuyệt, Đoàn Văn Quảng cũng không thấy tức giận, ngược lại càng vui vẻ hơn dáng vẻ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chỗ này còn có không ít nhân vật. Cùng Dạ tiên sinh đều rất hữu duyên. Ngươi muốn là ra thích. Có thể tùy ý chọn. Chúng ta có thể tìm cái thời gian mảnh trò chuyện. Dạ Mị. Hành lang có công việc nhân viên tới. Đoàn Đạo, Đoàn Đạo. Ai, ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Đoàn Văn Quảng tiến một bước nói chuyện phiếm bị bóp chết. Thế nào Bạch Tổng tìm ngươi đây? Cái nào Bạch Tổng còn có thể cái nào Bạch Tổng các vị kia? Đoàn Văn Quảng sắc mặt biến hóa, lấy ra một chương hàng hiệu kín đáo đưa cho Dạ Mị. Dạ tiên sinh, đây là ta danh thiếp, chúng ta lần sau trò chuyện a. Đoàn Văn Quảng vội vàng rời đi, Phi ca tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Suối quầy, kia lão sắc lang làm sao lại như vậy mắt sắc, nhìn thấy ngươi. Đoàn Văn Quảng phong bình không tốt, nam nữ không kỳ không nói, nghe nói ra tay không có nặng nhẹ. Lần này để Đoàn Văn Quảng trông thấy Dạ Mị còn không biết gây ra bao nhiêu sự tình, hai ngấm lại Phi ca liền đau đầu. Lần này cơ hội tốt như vậy, ngươi tặng cho Lật Lâm, ta thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi xem một chút, hiện tại cũng chuyện gì A Lâm cần muốn cơ hội này. Nam sinh thanh âm cũng rất ôn nhu, như tháng ba gió, nhàn nhạt nhu hòa. Phi ca chỉ vào Dạ Mị điểm một cái, tựa hồ không biết nên nói thế nào hắn. Thật lâu hắn mới gạt ra một câu. Ngươi cũng không cần ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều chạy việc gì Dạ Mị. Không phải ta nói láo. Lấy ngươi điều kiện này. Nếu như những cơ hội kia ngươi không đưa cho hắn. Hiện tại đỏ người chính là ngươi. Phi ca. Dạ Mị không quá nghĩ trò chuyện cái đề tài này. Thế nhưng là Phi ca lốp búp liền đem Dạ Mị trong miệng A Lâm một trận giận dữ mắng mỏ. Dạ Mị đứng ở đằng kia, bất đắc dĩ lại ôn hòa nghe Phi ca nói chuyện. Phi ca mắng xong người. Mình cho mình rót cốc nước. Nói trở lại. Sau lưng ngươi kim chủ đến cùng là ai ta thật sự không biết. Dạ Mị cười khổ. Liền không ai liên lạc qua ngươi. Dạ Mị lắc đầu. Không có. Ta mỗi ngày hành trình đều là Phi ca ngươi an bài. Ta đi qua chỗ nào ngươi không rõ ràng sao? Phi ca ngấm lại cũng thế. Vậy nhưng kỳ quái. Dạ Mị tiến giới giải trí cũng có 2-3 năm, hắn ngoại hình điều kiện mặc dù tốt, so rất nhiều nghệ nhân cũng đẹp. Thế nhưng là đứa nhỏ này vặn cực kỳ. Không tham gia bất luận cái gì tiệc rượu. Cũng không đi người khác nguyện ý đi đường tắt. Dẫn đến mới ra đến hỗn thời điểm liền bị người phạm vi nhỏ phong sát qua. Dù sao lẫn vào chẳng ra sao cả. Ước chừng là hơn nửa năm trước, Dạ Mị tài nguyên đột nhiên khá hơn. Có là thông qua công ty cho hắn, có là thông qua bưu kiện chuyển phát nhanh phương thức đưa tới cửa. Tóm lại chỉ cần tặng đến tài nguyên, Dạ Mị nguyện ý đi, liền nhất định sẽ là hắn. Thế nhưng là, Dạ Mị hiện tại vẫn là rất rán. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia Lật Lâm. Dạ Mị cơ hồ đem sau tài nguyên đều cho hắn. Ta không biết đến cùng là ai ở sau lưng nâng ngươi. Thế nhưng là Dạ Mị a, như ngươi vậy để người ta đưa tới tài nguyên, đưa cho Lật Lâm dùng. Ngươi có nghĩ tới không đắc tội kim chủ hậu quả không? Có Dạ Mị chỉ là cười dưới, không có nói tiếp. Nếu như sau lưng của hắn thật sự có người âm thầm nâng hắn, hắn làm những này, chẳng lẽ người kia sẽ không biết sao? Phi ca thở dài. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng ta những này tiểu nhân vật, vặn không qua người ta đuổi, ta liền sợ đến lúc đó không tốt kết thúc. Dạ Mị gật đầu biểu thị mình biết rồi. Phi ca đi hút điếu thuốc lẳng lặng trở về vọt thẳng Dạ Mị nói công ty để ngươi trở về một chuyến. Hiện tại Dạ Mị có chút ngoài ý muốn, ta đằng sau còn có. Ngươi cái tiểu nhân vật tham gia không tham gia đều vô sự. Không phải Phi ca không coi trọng hắn, là hắn tình huống hiện tại chính là như vậy. Công ty để ngươi nhất thiết phải trong vòng một canh giờ trở về. Đi nhanh lên đi. Không biết xảy ra chuyện gì. Tốt nhất không phải Lật Lâm gây chuyện. Nói đến Lật Lâm người này Phi ca liền nghiến răng nghiến lợi. Dạ Mị trở lại công ty vượt xa một canh giờ. Hắn cách công ty vốn là xa. Tăng thêm nghẹt xe. Không sai biệt lắm nhanh 2 giờ mới đến. Cửa chính có người chờ lấy, Dạ Mị vừa đến, liền bị tổng thanh tra dẫn đi vào trong. Dạ Mị rất ít gặp vị này tổng thanh tra, dù sao hắn già vị không đủ. Lúc này người ta chuyên các loại tại cửa ra vào, Dạ Mị đáy lòng có chút không chắc. Tổng thanh tra không có chú ý tới Dạ Mị sắc mặt. Một bên đi vào bên trong, một bên hỏi. Tại sao lâu như thế trên đường kẹt xe? Thật có lỗi. Dạ Mị thanh âm ôn hòa, là xảy ra chuyện gì sao? Tổng thanh tra liếc hắn một cái, không nói chuyện. Dạ Mị cùng Phi ca đồng thời khẩn trương lên. Trong thang máy rất yên tĩnh. Tổng thanh tra đè xuống đến mức tầng lầu số lượng không phải Dạ Mị quen thuộc bất kỳ một cách nào tầng lầu. Kia là tòa nhà này tầng cao nhất. Thang máy dừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tổng thanh tra đưa tay cản trở cửa thang máy. Ra hiệu Dạ Mị ra ngoài. Dạ Mị thụ sủng nhược kinh tổng thanh tra. Tổng thanh tra ra hiệu hắn đi nhanh lên, Phi ca cho hắn nháy mắt, lúc này cũng không cần cố chấp như vậy. Ra cửa thang máy, Phi ca liền bị tung tích ngăn lại, ngươi chờ ở chỗ này. Phi ca. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2377 thiên tứ tinh quang 2 Phi ca. Mặc kệ chuyện gì, đều phải tỉnh táo ứng đối. Dạ Mị nhìn điện thoại di động bên trên Phi ca phát tới tin tức. Có chút hút khẩu khí. Đi theo tổng thanh tra tiến vào một cái phòng. Bạch tổng, người tới. Trong phòng chỉ có một cái nam nhân, xuyên được lòe lòe, trải lấy đại bối đầu cầm trong tay ly rượu đỏ. Nam nhân bộ dáng anh tuấn, khí chất nổi bật, tuyệt đối là nữ trong mắt người chất lượng tốt cỗ. Bạch tổng. Diệu Quang giải trí tổng giám đốc. Dạ Mị chỉ ở trên TV gặp qua vị này Bạch tổng, bình thường căn bản rồi cùng vị này không có gì gặp nhau. Hắn không biết vì cái gì hắn bỗng nhiên muốn thấy mình. Dạ Mị không khỏi nhớ tới trước đó Phi ca nói kim chủ. Cũng không thể là Dạ Mị cảm thấy rất không có khả năng. Vị này Bạch tổng đường viền tin tức vô số kể. Có thể mỗi cách đều là nữ tính. Cũng không khả năng. Bạch Mãn Xuyên ánh mắt không chứa bất luận cái gì che giấu, cơ hồ là dùng dò xét thương phẩm ánh mắt dò xét Dạ Mị. Dạ Mị cố gắng coi nhẹ kia làm người không quá dễ chịu dò xét. Lễ phép lên tiếng. Bạch Tổng. Ngày tìm ta. Bạch Mãn Xuyên sùi cười một tiếng. Không phải ta. Dạ Mị. Vậy ngài gọi ta tới là? Bạch Mãn Xuyên từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ tờ giấy cùng một cái chìa khóa. Đến cái này cái địa chỉ đi. Dạ Mị nhíu mày. Uyển chuyển hỏi. Bạch Tổng. Ngài đây là ý gì? Bạch Mãn Xuyên. Chính là ngươi lý giải ý tứ kia. Dạ Mị. Bạch Tổng. Ngài để cho ta đi nơi này. Hẳn là cho ta một cách lý do a, nếu như không có. Thật xin lỗi. Ta hẳn là có quyền lợi cự tuyệt ngài. Thế nào? Ngươi kim chủ nâng ngươi nửa năm. Gặp ngươi một mặt còn không được rồi. Bạch Mãn Xuyên trên mặt lộ ra hứng hờ ý cười. Dạ Mị sững sờ. Kim chủ. Hắn tư nguyên của mình thế nào? Dạ Mị đáy lòng rõ ràng, khẳng định là có người giúp hắn. chỉ bất quá người kia một mực không có xuất hiện. Hắn cũng thỉnh thoảng sẽ may mắn nghĩ có lẽ là hắn vận khí tốt đâu. Có thể sự thật chứng minh cũng không phải là cái kia kim chủ là tồn tại. Mà bây giờ vị kia kim chủ muốn thấy mình. Bạch Mãn Xuyên đem chìa khóa đầy, cân nhắc tốt nha. Dạ Mị Xuôi ở bên người tay chậm rãi nắm chặt. Ta có thể hỏi Bạch Tổng một chuyện không? Bạch Mãn Xuyên ngồi tại bên bàn làm việc Xuyên. Tâm tình tựa hồ không sai. Có chút nhíu mày. Hỏi. Ta muốn đi gặp người là nam hay nữ? Bạch Mãn Xuyên, ngươi đoán. Bạch Tổng cũng không muốn nói cho ta, ngươi đến liền biết rồi. Bạch Mãn Xuyên giống như cười mà không phải cười. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có lựa chọn? Dạ Mị nắm đấm cầm thật chặt. Ngày hôm nay ngươi hoặc là mình đi, hoặc là ta đưa ngươi đi. Dạ tiên sinh, ta tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý để ta đưa ngươi, tương đối vậy cũng không quá dễ chịu. Dạ Mị cắn chặt hàm răng có chút buông lỏng, phun ra một ngụm chọc khí, đưa tay lấy đi trên bàn tờ giấy cùng chìa khóa. Dạ Mị ra ngoài liền đối đầu Phi Ca khẩn trương ánh mắt. Hắn không cùng Phi Ca nói tỉ mỉ, cũng không có để hắn đưa một người đến trên tờ giấy địa chỉ. Bốn phía đều là biệt thự, bất quá biệt thự này tựa hồ cách biệt thự của hắn có chút xa. Dạ Mị dùng chiếc chìa khóa kia mở cửa, trong biệt thự một mảnh quạnh quẽ, hào vô nhân khí. Không có ai là Dạ tiên sinh a? Nơi thang lầu có người xuống tới, nhìn qua hẳn là biệt thự người hầu. Ngươi tốt, là Bạch Tổng để cho ta. Ta biết, ta biết. Ta là nơi này quản gia, Dạ tiên sinh không chê có thể theo tiểu thư gọi ta Kim Di. Tiểu thư. Nữ sao? Dạ Mị cảm thấy Kim Di xưng hô thế này không thích hợp, lần thứ nhất gặp mặt liền gọi. Thế nhưng là lại không biết gọi thế nào. Chỉ có thể theo gọi. Kim Di tốt. Kim Di cười tủm tỉm đem hắn đưa đến phòng khách. Tiểu thư còn chưa có trở lại. Ngươi hơi ngồi một hồi đi. Ta đi lấy điểm đồ uống cùng ăn tới. Cảm ơn. Kim Di tới tới lui lui bận bịu một hồi lâu. Dạ Mị bị Kim Di nhiệt tình hù đến đứng ngồi không yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dạ Mị cảm giác cho tới bây giờ không có khó như vậy sống qua. Không biết qua bao lâu, Dạ Mị cảm giác mình mê man ngủ trong chốc lát. Bên tai mơ hồ nghe thấy được thanh âm, hắn mãnh mà thức tỉnh. Hắn vẫn ngồi ở phòng khách. Bất quá trên thân nhiều một đầu tấm thảm. Dạ Mị nắm vuốt tấm thảm sườn sốt 2 giây. Sau đó ngẩng đầu hướng có âm thanh truyền đến trên lầu nhìn lại. Vậy chúng ta cứ dựa theo cái phương án này làm, có tiến triển lại hồi báo cho ngài. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước. Tiếng bước chân từ trên lầu truyền tới, tiếp lấy mấy cái âu phục dày da nam nhân xuất hiện. Mấy người xuống lầu, gặp Dạ Mị đứng ở phòng khách, dồn dập mỉm cười chào hỏi, Dạ tiên sinh. Dạ Mị. Hắn căn bản không biết bọn hắn. Tốt ở tại bọn hắn cũng không có cùng hắn trò chuyện ý tứ, đánh xong chào hỏi lần lượt rời đi. Bên ngoài có động cơ khởi động thanh âm, đèn xe từ cửa sổ đảo qua, dần dần nơi xa. Tỉnh ngủ Dạ Mị đột nhiên nghe thấy nữ hài tử xéo sắt thanh âm, hắn ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn. Thân mang màu trắng nhạt quần áo thoải mái cô gái chống đỡ lan can. Dài mà quyển tóc tùy ý tản ra. Có mấy phần tùy tính khúc đẹp trai cảm giác. Cùng hắn nghĩ tới có một ít không giống. Quá tuổi trẻ xinh đẹp. Cô gái đầu ngón tay điểm một cách tay vịn, ngữ điệu thanh lãnh, lên đây đi. Dạ Mị lấy lại tinh thần, thả tay xuống bên trong tấm thảm, từ trên thang lầu đi. Cô gái đứng tại cửa phòng, gặp hắn đi lên mới tiến vào bên trong. Dạ Mị hít thở sâu một hơi, lần theo bên kia quá khứ, đứng tại cửa ra vào, không có đi vào. Tiến đến. Đây là một gian thư phòng, bố trí được rất thoải mái dễ chịu, đã có thể nói chuyện, cũng có thể buông lòng nghỉ ngơi. Cô gái ngồi đang đến gần bề cửa sổ trên ghế salon. Ăn cơm chưa? Dạ Mị sườn sốt một chút. Lắc đầu. Còn không có. Hắn tới được thời điểm không phải giờ cơm, đằng sau bởi vì quá mệt mỏi, bất chi bất. Giác ngủ thiếp đi. Ăn cơm trước đi. Cô gái gọi điện thoại để Kim Di đưa bữa ăn đi lên, cúp máy về sau, hướng Dạ Mị nói, ta gọi Thu Sơ Tranh. Ta biết ngươi là ai, giới thiệu cũng không cần. Sơ Tranh dựa vào ghế sofa, ngữ điệu có chút lãnh đạm. Sơ tranh tới có một đoạn thời gian. Bất quá nàng vừa qua khỏi đến liền là trong gia tộc bộ đấu tranh đoạt quyền đoạt vị thời điểm then chốt. Nàng thân thể này bị ép tham dự những sự tình này. Coi như nàng nghĩ rời khỏi. Những người khác cũng không có ý định bỏ qua nàng. Không phải kéo nàng xuống nước. Chính là cho nàng kiếm chuyện. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, cuối cùng khẳng định thất bại, dù sao hạ tràng rất thảm. Thu ra rắc rối phức tạp. Còn đặc biệt không có nhân tính vị. Thân nhân ở giữa cũng không gặp tay người nào mềm. Hoàn toàn chính là sói tính pháp tắc sinh tồn. Muốn sống, ngươi liền phải tranh. Sơ tranh vì ứng phó những phá sự kia mệt mỏi gần chết. Thu ra người. Cũng không phải tiền có thể đánh phát. Vương giả hào lúc ấy đều sợ ngây người. Cái này thu ra đều nuôi bầy cái gì biến thái xem ở thu ra cho vương giả hào lên một bài giảng phần bên trên. Sơ tranh đối với thu ra cũng không có như vậy phản cảm. Hoa lớn thời gian nửa năm cuối cùng giải quyết đến không sai biệt lắm. Vương giả hào cũng sớm liền phát liên quan tới giả mị nhiệm vụ, bất quá lúc ấy nàng ở nước ngoài. Bị người đuổi giết. Chính mình cũng nê Bồ Tát sang sông, làm sao có thời giờ đi cứu thẻ người tốt là cái quái gì. Cho nên nàng chỉ có thể khiến người ta đi hỗ trợ cứu, về sau lại lần lượt an bài tốt tài nguyên. Chỉ là anh nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2378 thiên tứ tinh quang ba dạ mị cảm giác rất đói. Thế nhưng là thật đến ăn cái gì thời điểm, lại cảm thấy ăn không vô. Đặc biệt là đối diện ngồi còn hư hư thực thực hắn kim chủ. Không, cũng không có thể nói hư hư thực thực. Nàng hẳn là các loại sơ tranh ăn được, dạ mị cũng đi theo để đũa xuống. Sơ tranh quét hắn một chút, không hợp khẩu vị không có. Dạ mị mượn cớ, phi ca không cho ta ăn quá nhiều. Ồ, nghệ nhân thật sự là vất vả. Dạ mị còn đang tổ chức ngôn ngữ. Sơ tranh bên kia đã xuất ra một phần văn kiện. Nơi này có phần hiệp nghị. Ngươi nhìn một chút. Dạ mị trần chờ dưới tiếp nhận kia phần văn kiện. Hiệp nghị tiêu đề lấy được rất phù hợp trải qua tinh quang đầu tư hiệp nghị. Thế nhưng là dạ mị nhìn hai trang. Tổng kết ra đây chính là phần bao nuôi hiệp nghị. Kim chủ là hắn đối diện nữ sinh này. Mà được bao nuôi người nhưng là hắn. Thu tiểu tư vì cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng dạ mị buông xuống phần hiệp nghị kia. Nếu như ta nghĩ đi đường này, ta sớm đã đi. Làm gì chờ tới bây giờ? Hắn mới vừa vào cái vòng này thời điểm thì có người ném cành ô liu. Sơ tranh. Ta đưa cho ngươi những cái kia tài nguyên. Ngươi đưa cho Lật Lâm. Lại không người đưa ra gì nhỉ. Ngươi cảm thấy là vì cái gì dạ mị? Đúng vậy a. Những cái kia tài nguyên đều là cho hắn. Cuối cùng đi lại là Lật Lâm, thế nhưng là không ai nói không được, cũng không ai đổi đi Lật Lâm. Tùy tiện lấy ra tài nguyên đều là người khác phí hết tâm tư cũng không lấy được. Hắn có thể không quan tâm. Thế nhưng là Lật Lâm đâu, hắn không đáp ứng hậu quả là cái gì dạ mị không cần sơ tranh nói. Giống như cũng trông thấy kết cục kia. Nàng sớm liền tính toán tốt. Dạ mị đáy lòng giãy giụa. Cuối cùng cười khổ một tiếng. Lật đến hiệp nghị một trang cuối cùng. Không nên đồng A Lâm. Đây là ta điều kiện duy nhất. Sơ tranh, ngươi đối với hắn tốt như vậy, hắn nhưng có lính tình của ngươi. Dạ mị cúi đầu ký tên của mình. Sơ tranh đem hiệp nghị lấy đi, xuất ra một phần khác túi văn kiện. Dạ mị nhíu mày, còn muốn ký cái gì sơ tranh quà sinh nhật. Dạ mị sững sờ, ngươi biết. Sơ tranh cái cằm khẽ nhích, đương nhiên. Cầm. Dạ mị không nghĩ tới mình không đợi được Lật Lâm sinh nhật chúc phúc, lại đợi đến từ thần bí kim chủ. Dạ mị lắc đầu, ta không thể. Sơ tranh bá tổng thân trên. Dạ mị. Chúng ta bây giờ là bao nuôi quan hệ. Ta cho ngươi đồ vật. Ngươi chỉ cần vô điều kiện tiếp nhận là tốt rồi. Dạ mị nhắm lại mắt tiếp nhận đồ vật. Từ hôm nay trở đi ngươi liền ở nơi này. Lầu hai gian phòng ngươi tùy ý chọn thích cách nào liền để Kim Di giúp ngươi thu thập. Dạ mị trần chờ, ta. Có ý kiến giả mị đem muốn nói nuốt trở về, hành lý của ta không mang. Ngươi người đại diện sẽ giúp ngươi đưa tới. Hắn còn có thể nói cái gì giả mị mình chọn lấy cái gian phòng. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập. Gian phòng rất sạch sẽ. Kim Di Chi thì hỏi, giả tiên sinh thích gì phong cách ta có thể cho giả tiên sinh đổi. Giả mị lắc đầu, cứ như vậy đi, không phiền toái. Kim Di có chút chưa từ bỏ ý định, không qua đêm ngủ kiên trì, Kim Di cũng không tiện nói gì. Kia giả tiên sinh sớm đi nghỉ ngơi, có gì cần lại gọi ta. Kim Di lui ra khỏi phòng. Nàng người bên cạnh đều biết hắn tồn tại. Trong biệt thự Kim Di, vừa rồi những người kia còn có Diệu Quang giải trí Bạch Tổng. Dạ mị ngồi ở lạ lẫm gian phòng, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, có chút mờ mịt. Quà sinh nhật. Dạ mị chào phúng cười cười. Đem mình đưa cho người khác. Cái này tính là gì quà sinh nhật? Dạ mị mở ra sơ tranh cho hắn kia phần văn kiện túi. Bên trong là một bộ phim truyền hình kịch bản Tuyết Vực. Dạ mị nhìn xem kịch bản danh tự. Không biết nên nói nàng đại thủ bút, hay là nên nói nàng gan lớn. Bộ kịch này hắn cũng nghe qua, rất đứng đầu một bộ phim, không ít người đều muốn cầm một vai. Thế nhưng là bộ kịch này nhân vật không tốt cầm, rất nhiều có quan hệ người đều đụng một cái mũi xám xịt. Liền đặt ở bao nuôi quan hệ đi lên nói. Nàng cho ra dạng này tài nguyên. Tuyệt đối có lời phải là một cái tốt kim chủ. Phi ca, ngươi còn tốt đó chứ, không có sao chứ phi ca, ngươi về cách lời nói a. Điện thoại cũng không tiếp. Đến cùng xảy ra chuyện gì phi ca? Ta dựa vào. Ta phải báo cho cảnh sát cũng không nhìn thấy phi ca tin tức. Đã góp nhặt hơn 20 đầu. Dạ mị, phi ca, ta không sao, buổi tối hôm nay không trở về. Phi ca thật sự không có việc gì dạ mị, ăn. Phi ca kia ngươi đi đâu vậy rồi, xảy ra chuyện gì rồi dạ mị? Chuyện này không gạt được, nàng trước đó nói để phi ca cho hắn tiến đưa lễ tới. Phi ca hay là hắn người đại diện? Cho nên dạ mị đơn giản đem sự tình cùng phi ca nói một lần. Phi ca! Phi ca! Phi ca! Ta liền biết ngươi sẽ bị lật lâm hố chết phi ca. Những cái kia nhà tư bản cách nào có thể có lương tâm ngươi xem một chút. Mẹ! Sớm như vậy liền cho ngươi đào hố phi ca. Ngươi thật sự đồng ý dạ mị. Bằng không thì có biện pháp nào ta nếu là không đồng ý. A Lâm bên kia chỉ sợ. Lật Lâm hiện tại chính là lên cao kỳ, xảy ra ngoài ý muốn sẽ phá hủy. Phi ca! Ngươi quản hắn làm cái gì? Chính ngươi đều bộ dáng này, ta thật sự nghĩ cậy mở đầu óc ngươi nhìn xem. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Kia tiểu tử chính là bạch nhãn lang nuôi không quen. Phi ca nộ khí giống như có thể từ trong câu chữ tiết lộ ra ngoài. Phi ca, trước kia ngươi chết cũng không đồng ý loại sự tình này, hiện tại ngươi. Dạ mị nhìn chằm chằm phi ca câu nói kia, thật lâu không có phản ứng. Hắn xác thực rất phản cảm loại sự tình này. Dạ mị cũng nói không rõ ràng là sợ nàng đối phó Lật Lâm, vẫn là. Hắn kỳ thật không có như vậy phản cảm. Dạ mị cùng phi ca nói vài câu kết thúc đối thoại. Sơ tranh sáng sớm liền bị công ty điện thoại đánh thức. Các ngươi có thể hay không đừng cái gì đều hỏi ta. Ta cho quyền lợi của các ngươi là bày biện tốt nhìn sao, chính các ngươi có thể hay không đồng điểm đầu óc. Sơ tranh phẫn nộ cúp điện thoại. Các ngươi liền không thể có thể kình tạo sao, thiệt thòi tính ta. Sơ tranh nằm thi một hồi, rời giường đi ra ngoài. Mở cửa đã nhìn thấy dạ mị đứng ở ngoài cửa. Cũng không biết đứng bao lâu. Gặp nàng ra. Lập tức cười chào hỏi. Thu tổng. Sớm. Làm ta sợ muốn chết, thẻ người tốt sáng sớm đứng tại chúng ta miệng làm thứ đồ gì chào buổi sáng. Sơ tranh chấn định ra ngoài, ngươi đứng chúng ta miệng làm gì đợi ngày rời giường. Dạ mị nói. Sơ tranh trầm mặc một lát thăm dò tính hỏi. Ngươi muốn cái gì? Dạ mị sửng sốt một chút, ta không phải là muốn cái gì, ta chỉ là thực hiện chức trách của ta. Đã hắn đã đồng ý, liền sẽ làm tốt phần này làm việc. Sơ tranh. Còn rất ngoan. Sơ tranh ngắm đầu hắn phát một chút, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, không cần làm những này, ta có cần sẽ bảo ngươi. Dạ mị. Kim chủ nói cái gì chính là cái đó. y phục của ngươi còn không có đưa tới, Dạ Mị còn xuyên hôm qua quần áo. Phi ca muộn một chút sẽ đưa tới. Sơ Tranh, ngươi cái kia người đại diện. Muốn hay không đổi một cái cảm giác hoàn toàn không di chuyển được nàng tạp A Bạch Mãn Xuyên, nơi đó có năng lực người đại diện thật nhiều. Ngươi có thể tùy ý chọn. Hoặc là ngươi thích những công ty khác cũng có thể. Dạ Mị. Thu Tổng. Phi ca rất tốt. Ta không nghĩ đổi có thể chứ, Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2379 thiên tứ tinh quang 4, Dạ Mị tiến vào nhân vật thật nhanh. Không có phản bác cùng bác bỏ giọng điệu. Mà là hỏi thăm. Làm một được bao nuôi 18 tuyến tiểu minh tinh, cái nào có tư cách gì cùng lực lượng đi phản bác người ta kim chủ. Chỉ là vị này kim chủ. Dạ Mị tối hôm qua liền bai đu một phen. Đáng tiếc không có gì hữu dụng tư liệu. Tên của nàng căn bản không lục ra được. Bất quá hắn buổi sáng hôm nay trong phòng khách trông thấy một phần áp tập đoàn văn kiện. Áp tập đoàn vừa vặn liền họ Thu. Sơ Tranh công ty một đống sự tình. Đám người kia cũng giống như không có đầu óc. Cái rắm lớn một chút sự tình cũng tới hỏi nàng. Cho nên Sơ Tranh ăn điểm tâm xong liền bị người đón đi. Phi ta khoảng 10 điểm cầm Dạ Mị đồ vật tới. Hắn đã tiếp vào công ty điện thoại. Biết Dạ Mị muốn biểu diễn phim truyền hình Tuyết Vực Nam số 2 sự tình. Chú ý là biểu diễn, không phải thử sức. Nói cách khác, hắn hiện tại liền đợi đến tiến tổ bộ kịch này được. Cho lớn chế tác kịch, có thể trực tiếp an bài một cái nam số 2, tư cách này hùng hậu đến không phải một chút điểm. Đoàn làm phim bên kia còn muốn câu thông, ngươi khoảng thời gian này không có công việc khác, chính là đọc thuộc lòng kịch bản. Ân, Phi ta muốn nói lại thôi. Phi ta không sao. Dạ Mị nụ cười dễ dàng. Ngươi nhìn. Ta dễ dàng liền có thể cầm tới người khác không lấy được nhân vật. Nàng đối với ta. Không tệ. Thế nhưng là ngươi. Dạ Mị nói khẽ, Phi ca, ta biết mình đang làm cái gì. Phi ca do dự, hay là hỏi. Vị kia kim chủ xem được không nam hay nữ vậy, nữ hài tử thật đẹp mắt. Dạ Mị suy tư một chút, coi như ta cũng không uổng công. Phi ca. Nữ hài tử lại thật đẹp. Kia còn tốt, xác thực không phải rất thua thiệt. Sơ Tranh tương Dạ ngủ an bài tại biệt thự về sau, nàng trở về thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Mấy ngày sau, Sơ Tranh mới có thời gian trở về, Dạ Mị nghe nàng trở về, cầm đồ vật đến thư phòng tìm nàng. Dạ Mị gõ cửa đi vào, Sơ Tranh đang cùng người gọi điện thoại, đưa tay ra hiệu chính hắn ngồi. Dạ Mị đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sơ Tranh một bên giảng điện thoại. Vừa đi đến Dạ Mị bên người, kéo qua tay của hắn. Dạ Mị về sau rụt dưới, biên độ rất nhỏ, thoáng qua liền bị hắn xinh xinh ngừng lại. Mặc cho Sơ Tranh lôi kéo hắn đi ghế sofa ngồi bên kia hả. Sau 3 phút Sơ Tranh cúp điện thoại, quay đầu hỏi hắn có chuyện gì sao. Dạ Mị đem vật cầm trong tay đưa cho nàng. Cái gì, ta kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ăn, Sơ Tranh không hiểu thấu, ngã bệnh. Không phải. Dạ Mị trầm mặt dưới thanh âm êm dịu ôn hòa, ngài nhìn xem ta kiểm tra sức khỏe báo cáo, sẽ thả tâm một chút. Dù sao người như bọn họ, bồi ở bên cạnh người sao có thể không sạch sẽ. Điểm này hắn rõ ràng, cho nên mình đi làm kiểm tra sức khỏe. Dạ Mị nghĩ đến cái gì, lại nói, đương nhiên, ngài nếu là không yên lòng có thể an bài ta lại đi một lần. Sơ Tranh tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo, cũng không thấy, một hồi theo giúp ta đi ăn cơm. Dạ Mị ánh mắt từ kiểm tra sức khỏe trên báo cáo rời. Cần ta mặc quần áo gì phổ thông bữa tiệc? Tùy ý là tốt rồi. Tốt, vậy ta đi thay quần áo. Dạ Mị coi là Sơ Tranh nói phổ thông bữa tiệc thật là phổ thông bữa tiệc. Trình Diện mới phát hiện thế này sao lại là cái gì phổ thông bữa tiệc? Cái này căn bản cũng không phải là bữa tiệc, còn tốt hắn chọn quần áo mặc dù lịch hưu nhàn. Nhưng cũng tính trang phục chính thức. Không tính đột ngột. Sơ Tranh liền tùy ý nhiều, liền chụp vào đầu nhỏ váy. Cùng trong tràng những này tỉ mỉ cách ăn mặc nữ tính hoàn toàn không giống. Thu Tổng. Ngày hôm nay làm sao chả mang người bạn người tới cười ngâm ngâm. Nhưng mà ánh mắt cũng không thân thiện. Vị tiên sinh này nhìn xem lạ mặt. Tu tổng nơi nào đãi đến ta nhìn ngươi vị kia bạn cũng không lạ mặt. Sơ tranh giọng điệu không có gì chập trùng, thật đẹp nón xanh cũng không tốt đãi. Đối phương sầm mặt lại. Tu tổng lời này có ý tứ gì? Sơ tranh, không có ý gì. Sơ tranh mang theo Dạ Mị từ bên cạnh hắn quá khứ. Người kia hướng mình bạn gái phương hướng nhìn một chút. Gặp nàng cùng một cái nam nhân cười cười nói nói. Tư thái có chút thân mật. Sắc mặt lập tức xanh xám. Tu ra cái kia không phải liền là án chỉ hắn bị tái rồi sao? Nàng từ làm sao biết Dạ Mị không biết những người này. Có thể làm chỉ là bảo trì hắn thân là nàng bạn trai chức trách. Bất quá sơ tranh cũng không nhiều ứng phó những người này, rất nhanh liền mang hắn đi một cái ghế lô. Đến cuối cùng thật đúng là ăn cơm. Trừ hắn cùng sơ tranh còn có một số người, phần lớn người thân phận tôn quý, cũng đều mang bạn. Dạ Mị phát hiện những người này tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ bên cạnh hắn nữ hài tử này. Bất quá sơ tranh không làm sao nói. Có người hỏi thăm, nàng cũng có thể bình tĩnh trả lời. Bầu không khí coi như hòa hợp. Thẳng đến có người hiếu kỳ đánh bảo hỏi Thu Tổng, vị tiên sinh này là dáng dấp tốt như vậy nhìn chỉ tiếc là cái nam. Dạ Mị ta. Sơ tranh ngừng tạm, người của ta. Không ít người cười nhẹ, đại khái hiểu Dạ Mị là thân phận gì. Bất quá cũng có người hiếu kỳ Thu ra hiện tại xem như nàng định đoạt còn không yên ổn đâu. Cái này không kịp chờ đợi hưởng lạc. Dạ Mị đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kim chủ bên người người nuôi bất quá chỉ là cách đồ chơi mà thôi. Cũng may những người này trước đó đã lính giáo qua sơ tranh thủ đoạn. Đáy lòng ý nghĩ lại nhiều. Cũng sẽ không nói ra. Trên mặt mũi làm được phi thường xinh đẹp. Dạ Mị buông thoáng mắt cho sơ tranh thêm rượu, nhỏ giọng nhắc nhở, ngài uống ít một chút. Sơ tranh đầu ngón tay chén rượu nhất chuyển, đưa cho hắn, ngươi giúp ta uống. Dạ Mị không có gì chần chờ, được. Người bên cạnh cười trêu dẻo, Thu Tổng cái này có thể không tốt lắm đâu. Sơ tranh nghễ người kia một chút, các ngươi không phải cũng có bạn. Nói chuyện người kia sườn sốt một chút, sau đó cười nắm ở người bên cạnh, ha ha ha, Thu Tổng nói rất có đạo lý. Đưa lên một chén rượu. Nữ sinh kia không thể cự tuyệt cười tiếp nhận đi. Khù khù khù. Rượu đế quá cay độc, nữ sinh bị sặc đến không nhẹ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mà nam nhân kia lại như cũ mang theo cười, cũng không có nhiều thương tiếc, thậm chí có chút bất mãn. Những người còn lại đều là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc nhiều hoặc ít xem kịch tư thái. Dạ Mị cũng đã uống xong chén rượu kia. Hắn nghi hoặc nhìn về phía sơ tranh. Người sau nắm chặt hắn đặt ở trên đùi tay. Dễ uống sao? Hắn uống đến căn bản không phải rượu đế, mà là ngọt lịm đồ uống. Có nhàn nhạt mùi rượu. Hắn chậm rãi gật đầu. Sơ tranh giơ tay lên, làm cái im lặng thủ thế. Dạ Mị. Dạ tiên sinh tửu lượng tựa hồ không sai. Không bằng cùng tất cả mọi người uống một chén. Dạ Mị một chén rượu xuống dưới. Lông mày đều không có nhíu một cái. Không khỏi gây nên mọi người chú ý. Sơ tranh lạnh lấy mặt mày. Đem cái chén trong tay ném tới trên mặt bàn. Ngươi cũng xứng đều uống một chén. Màn đêm buông xuống ngủ là cái gì? Bồi tửu chén rượu xô ra không nhỏ động tĩnh. Bao xương đột nhiên an tĩnh lại. Bên cạnh bọn họ người, không phải liền là mang ra chơi. Đám người này cũng không nghĩ nhiều, nói chuyện không trải qua đại não. Lời mới vừa nói người kia. Vội vàng xin lỗi. Thu Tổng. Nói đùa nói đùa. Ta kính Dạ tiên sinh. Còn xin Dạ tiên sinh tha thứ cho ta đường đột. Dạ Mị cả kinh đứng lên, không dám nhận, ngài nói quá lời. Trong phòng này bất cứ người nào hắn đều đắc tội không nổi. Nào dám khiến cái này người cho hắn nói xin lỗi. Sơ tranh giọng điệu lạnh lẽo, ngồi xuống. Dạ tiên sinh. Ngươi ngồi ngươi ngồi. Là ta nói sai lời nói. Ta phạt rượu. Từ phạt ba chén đối phương căn bản không cho Dạ Mị cơ hội phản ứng. Lúc này uống liền ba chén. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 238 chương 2380 thiên tứ tinh quang năm. Sơ tranh đưa tay đem Dạ Mị kéo về vị trí bên trên. Người sau thủ sủng nhược kinh liếc nhìn nàng một cái. Trong bao xương bầu không khí có chút nghiêm túc. Dạ Mị không có lập trường nói cái gì, kim chủ không cho hắn nói chuyện, hắn liền không thể nhiều chuyện. Bất quá tốt ở phía sau có người đem thoại đề dẫn tới chính sự bên trên, bầu không khí cái này mới dần dần ấm lại. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Có thể là muốn nói chuyện trọng yếu, những người còn lại đều để người bên cạnh đi ra ngoài trước. Vậy ta đi bên ngoài. Dạ Mị cũng đứng dậy theo. Không cần, ngươi ngồi. Sơ Tranh cách này vừa nói, những người còn lại đưa tới ánh mắt liền trở nên kỳ quái. Vừa mới có thể nói nàng để ý người đàn ông này. Hiện tại bọn hắn muốn nói chuyện, nàng đều không ngại đối phương nghe, cách này nhưng có điểm. Dạ Mị trần chờ dưới, rất hiểu chuyện nói, ta muốn đi ra ngoài trước toilet. Mặc kệ bọn hắn muốn nói chuyện gì, Dạ Mị đều cảm thấy mình đừng nghe tốt. Đương nhiên hắn cũng kinh ngạc Sơ Tranh sẽ yên tâm như thế hắn. Ân, Sơ Tranh buông ra hắn đừng có chạy lung tung. Dạ Mị lộ ra một chút cười yếu ớt, lễ phép lui ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại. Dạ Mị tại toilet sửa sang lại quần áo. Sau khi ra ngoài đứng tại biên giới, nhìn xem trong tràng chuyện trò vui vẻ đám người. Hắn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cùng những người kia mang đến bạn, nàng đối với mình tựa hồ rất đặc biệt. Dạ Mị nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cười hả. Bất quá là nàng tiện tay nuôi, có thể đặc biệt đi đâu vậy chứ? Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình phải làm là tốt rồi. Dạ Mị hất ra những cái kia ý niệm kỳ quái, ánh mắt liếc qua quét đến cái quen thuộc người. Bóng người lắc lư, bất quá đảo mắt, người liền không có. Dạ Mị nhíu mày tranh thủ thời gian hướng phía bên kia quá khứ. Hành lang phủ lên nặng nề thảm, đạp lên một chút thanh âm cũng không có, Dạ Mị một đường tìm đi qua. Rõ ràng trông thấy hướng tới bên này. Dạ Mị nhìn thấy an toàn thông đạo có người gục ở chỗ này. Lén lén lút lút cầm điện thoại di động. Chuẩn bị chụp cái gì? Hắn biểu lộ lập tức biến đổi. Ngươi đang làm gì? Dạ Mị âm thanh âm vang lên. Người kia giật mình bắt điện thoại di động hướng một bên khác chạy. Dạ Mị đuổi hai bước không đuổi kịp. Vừa rồi người kia vừa lấy điện thoại di động ra, hẳn là còn không có chụp bên trên. Hắn quay đầu lại liền gặp một nam tử trẻ tuổi mang theo một vị nữ sinh theo an toàn thông đạo ra. Chụp tới rồi nam tử lưu manh vô lại hỏi Dạ Mị. Dạ Mị nhăn hạ lông mày, hẳn không có. Dạ Mị dò xét nữ sinh kia hai mắt. Nữ sinh tránh đi Dạ Mị ánh mắt. Không có sao chứ, không có việc gì. Hắn sẽ không nói lung tung. Nữ sinh thở phào, kia ta đi trước. Nữ sinh mang theo lễ phục váy rời đi nơi này. A Lâm, ngươi đang làm gì? Dạ Mị đi đến nam tử trước mặt, ngươi lần trước tai tiếng còn không có. Vừa mới cái kia nữ sinh hắn nhận biết, là gần nhất rất hỏa một cái nữ đoàn thành viên. Lần trước cái kia rõ ràng không phải nàng. Lật Lâm không nhìn được nói, mắc mớ gì tới ngươi a? Dạ Mị, ngươi bây giờ không thể lại có tai tiếng. Chuyện của ta, ngươi bớt can thiệp vào. A Lâm. Lật Lâm đánh gãy Dạ Mị. Giống như cười mà không phải cười. Nghe nói ngươi có kim chủ rồi. Dạ Mị sững sờ. Ai nói cho ngươi? Ai nói cho ta biết? Ngươi chớ xía vào. Lật Lâm vây quanh Dạ Mị chuyển hai vòng. Ta hảo ca ca, ngươi trước kia không phải nói tuyệt đối sẽ không bán thân thể sao? Dạ Mị buông thõng tay nắm chặt. A Lâm ta. Dạ Mị thanh âm ngừng lại, không có xuống chút nữa nói. Lật Lâm tại sao không nói, nói không nên lời. Giáo huấn ta thời điểm một bộ một bộ, làm sao đến chính ngươi liền cũng không nói ra được? Ngươi nói ngươi dối trá không dối trá? A Lâm, ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, tốt với ta. Lật Lâm ác liệt cười lạnh một tiếng. Được a, ngươi không phải cầm tới tuyết vực nam hay sao? Cho ta đi. Dạ Mị không biết Lật Lâm từ nơi nào được đến tin tức, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Chỉ là nói, A Lâm ngươi đương kỳ, ta đương kỳ ta sẽ an bài. Lật Lâm lệch ra phía dưới, nụ cười lại có vài ngày thật. Ca ca, ngươi có cho hay không đâu? Dạ Mị chưa kịp trả lời. Có người kêu tên Lật Lâm. Hành lang đầu kia, Bạch Mãn Xuyên chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn còn có cái nam nhân, cùng Bạch Mãn Xuyên dung mạo giống nhau đến mấy phần. Thân hình cao hơn Bạch Mãn Xuyên một chút. Khí chàng cũng cường thế hơn Bạch Mãn Xuyên quá nhiều. Bạch Tổng Lật Lâm cũng là Diệu Quang Giải Trí, nhìn thấy Bạch Mãn Xuyên, rất là ngoài ý muốn. Hắn càng không có nghĩ tới Bạch Mãn Xuyên sẽ chủ động gọi hắn. Phải biết bình thường bọn họ coi như đụng tới, vị này Bạch Tổng cũng chưa từng cầm nhìn tới hắn. Bạch Mãn Xuyên mỉm cười vẫy gọi, có chút việc nói cho ngươi, đi theo ta. Lật Lâm. Lật Lâm nhìn Dạ Mị một chút, hạ giọng, ca, trong ba ngày hy vọng ta có thể trông thấy kịch bản. Hắn vượt qua Dạ Mị đi hướng Bạch Mãn Xuyên bên kia. Đi ngang qua Bạch Mãn Xuyên bên người nam nhân kia thời điểm, Lật Lâm nhìn không được run lập cập. Người này. Ai vậy? Bạch Mãn Xuyên mang theo Lật Lâm rời đi, nam nhân kia hướng phía Dạ Mị đi qua, Bạch Tan Ý. Dạ Mị hoàn hồn, phản ứng đối phương là nói tên của hắn. Bạch tiên sinh tốt. Bạch Tan Ý. Bạch Mãn Xuyên thân thích sao? Bạch Tan Ý gật đầu. Giọng điệu lãnh đạm xa cách. Làm sao không có bồi tiếp tiểu thư? Dạ Mị có chút trương môi dưới. Thủ. Tiểu thư sao? Nàng có việc bàn lại, ta liền ra. Vừa vặn gặp phải Lật Lâm. Dạ Mị theo bản năng giải thích hạ. Ân. Bạch Tan Ý hiển nhiên không quan tâm hắn đang làm cái gì. Giống như là hoàn thành nhiệm vụ bình thường. Ta mang ngươi trở về. Tiểu thư tìm không thấy ngươi sẽ tức giận. Tốt, tốt. Dạ Mị đuổi theo sát Bạch Tan Ý. Bạch Tan Ý trên đường đi đều không nói chuyện, mặt không gợn sóng dáng vẻ cực kỳ giống vị kia. Dạ Mị cần tuân thiếu nhìn nói ít quy tắc, đi theo Bạch Tan Ý trở lại cái kia ghế lô bên ngoài. Bạch Tan Ý ngón tay khoác lên cửa bao xương cầm trên tay. Hướng phía dưới đè xuống đến mức xu thế một trận. Tiểu thư cho tài nguyên ngươi tốt nhất đừng lại cho ra ngoài. Đừng hại ngươi người đệ đệ kia. Bao xương cửa bị đẩy ra thanh âm bên trong tràn ra tới. Bạch Tổng. Bạch Tổng sao lại tới đây? Ta đi trước, chính ngươi đàm, về sau loại sự tình này đừng gọi ta thay ngươi, phiền. Tiểu thư đi thong thả. Bạch Tan Ý tiếp nhận sơ tranh từ bên trong ra, Dạ Mị còn ngây người đứng tại chỗ. Sơ tranh đưa tay tại trước mặt lung lay, phát cái gì ngốc? Dạ Mị hoàn hồn, mang theo áy náy, thật có lỗi. Trở về đi, tốt. Dạ Mị hướng trong bao xương nhìn một chút, cái kia gọi Bạch Tan Ý nam nhân. Cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Sơ tranh muội muội. Sơ tranh vừa mở cửa xe, liền bị một tiếng này muội muội làm cho tê cả da đầu. Nàng lần theo thanh âm nhìn sang. Lấy hoa lệ lễ phục nữ tử chậm rãi mà đến, trang dung tinh xảo, ánh mắt tại Dạ Mị trên thân đi dạo một vòng. Nghe nói bên người muội muội có cái tiểu soái ca, xem ra không phải tin đồn nha. Sơ tranh mặt không thay đổi hỏi. Ngươi có chuyện gì? Vị nữ sĩ này gọi Thu Tranh. Nguyên chủ cha thân ca ca nữ nhi. Cũng chính là nàng đường tỷ. Thu gia lúc đầu nhân khẩu liền nhiều, đến nguyên chủ đời này, liền càng nhiều, đường ca đường tỷ một đống. Chớ nói chi là còn có họ hàng. Dù sao ngươi có năng lực, ngươi liền có thể tại Thu gia đứng vững nhà. Tóm lại vừa tới thời điểm, nàng là bị bọn này loạn thất bát tao thân thích làm cho đầu óc choáng váng. Nguyệt phiếu nha, nguyệt phiếu nha, nguyệt phiếu nha.